Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Chương 922. Trốn không thoát vào bọn hắn cục. 1. Nàng cùng Hạ Vãn An hẹn nói lần kia sự tình, không biết bị ai ghi lại. Liền liền đối nói đều ghi chép rõ ràng. Đây là nàng nhất canh cánh trong lòng, cũng nhất lo lắng hãi hùng sự tình. Nàng sợ bị Hàn lão thái thái biết, cũng sợ bị Hàn Kinh Niên biết, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, thậm chí nói không chừng sẽ còn liên lụy Hàn Chi Cần. Nàng coi là chuyện này, tại Hạ Vãn An sau khi chết, cũng chỉ có một mình nàng biết được. Nàng nhiều nhất chính là chột dạ ban đêm làm ác mộng, lại không ngờ tới lại sẽ bị người ghi chép video. Ghi chép video người là ai? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tại Lục Yến Quy kinh hoàng bên trong, trong tay nàng điện thoại đột nhiên tiến vào điện báo. Điện báo biểu hiện vẫn như cũ là không biết tên, ba chữ. Nàng biết chính là gửi nhắn tin người gọi điện thoại tới. Nàng không muốn nghe, nhưng nàng nhưng lại không thể không nghe. Bởi vì nàng sợ, sợ cái video này bị đối phương bộc quang ra ngoài. Lục Yến Quy làm một hồi lâu tâm lý kiến thiết, mới hoạt động màn hình, đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, ra vẻ chấn định lên tiếng. Quy, Lục Tổng. Trong điện thoại truyền đến một đạo bất nam bất nữ máy móc thanh âm. Tại đêm hôm khuya khoát bên trong, có vẻ hơi kinh dị làm người ta sợ hãi. Lục Yến Quy không nói chuyện, nhưng nàng trong lòng bàn tay đã tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lục Tổng, ta phát cho ngươi video, ngươi cũng xem hết đi. Ngươi nói, nếu là cái video này bị lộ ra, bị Hàn lão thái thái biết được, bị Hàn Kinh Niên biết được, ngươi sẽ là dạng gì hạ trang? Lục Yến Quy là người thông minh, nàng không đợi đối phương tiếp tục nói đi xuống, liền khai môn kiến sơn hỏi. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đã sớm nghe nói, hơn 20 năm trước Lục Tổng là Hàn thị xí nghiệp nhất lôi lệ phong hành nữ cao tầng. Bây giờ ta tin, quả nhiên đủ thông minh. Kỳ thật để Lục Tổng làm cái gì không dám nhận, ta chính là muốn cho Lục Tổng giúp chút ít. Lục Yến Quy không có lên tiếng, kia đoạn nói kia quả nhiên không biết danh nhân sĩ. Tiếp tục nói đi xuống, chuyện này, trên thế giới này, chỉ có ngài Lục Tổng có thể giúp ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng chút ít thủ đoạn. Còn hy vọng Lục Tổng bỏ qua cho, kỳ thật đối Lục Tổng ngài tới nói, cái này bận bịu thật là một bữa ăn sáng. Rất đơn giản, chính là phiền phức Lục Tổng cho Hàn Kinh Niên cho ăn chút thuốc, sau đó nghĩ biện pháp đem Hàn Kinh Niên đưa đến Tô Dĩnh tiểu thư trên giường. Nghe đến đó, Lục Yến Quy một giây sau liền đoán được đối phương động cơ. Ngươi muốn cho Tô Dĩnh mang thai Kinh Niên hài tử. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm dương quái khí vài tiếng cười. Nói Lục Tổng thông minh, Lục Tổng quả nhiên đủ thông minh. Tô Dĩnh là ngươi phái tới người, nàng sở dĩ sẽ có một chương cùng Hạ Vãn An mặt giống nhau như đúc, cũng là kiệt tác của ngươi. Ngươi mục đích là muốn cho Tô Dĩnh dựa vào gương mặt này tiếp cận Hàn Kinh Niên. Chỉ tiếc thất bại, cho nên tìm tới ta. Lục Yến Quy rất nhanh chóng liền làm rõ tiền căn hậu quả. Nàng cơ hồ không có do dự, liền cự tuyệt cái này không biết lai lịch người xa lạ. Thật xin lỗi, cho người ta hạ dược loại này hạ lưu sự tình, ta là không sẽ thay ngươi làm. Lục Tổng, ngươi cũng đừng cự tuyệt ta quá sớm a. Ta còn có cái video không có phát cho ngươi đây, ngươi chờ chút xem hết, suy nghĩ thật kỹ một chút, lại cho ta trả lời chắc chắn cũng không muộn. Ta cho ngươi 24 tiếng cân nhắc thời gian. Đêm mai lúc này, điện thoại không gặp không về. Cơ hồ không cho Lục Yến Quy bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội mở miệng, điện thoại liền bị vị này không biết danh nhân sĩ cắt đứt. Nửa phút sau, Lục Yến Quy màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên.